Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 52, ma từ không khuất phục. Hai rơ phù không thành, lôi điện như cổ lão đại thụ cắm rễ ở tầng mây. Nhánh lá tản ra tại cái này phương nho nhỏ thổ địa. Tiểu công chúa tòa thành bên ngoài, tay bắn tỉa đã thành vòng, vây quanh nơi đây, bọn hắn mắt trái bên trên có bị nhấc lên đen che đậy. Trong con mắt hiện lên có thể tuyệt đối thấu thị thần văn. Dạng này lực lượng, mỗi lần vẻn vẹn có thể sử dụng 3 phút. 3 phút về sau nhất định phải đem đen che đậy lại phủ xuống. Cho mắt trái đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Súng ngắm miệng chất liệu tối câm. Từng đạo kỳ dị vòng hình hoa văn chính thỉnh thoảng thoáng hiện. Hiển nhiên, đây cũng không phải là phổ thông súng ngắm, mà là trang bị kỳ dị thần văn thương. Cái này thần văn mặc dù cũng không ổn định, nhưng là Hydra phù không thành lại có biện pháp chỉ là rút ra đưa ra bên trong nhất ổn định bộ phận. Từ mà tiến hành sử dụng, cụ thể tác dụng, liền là xuyên thấu. Loại này xuyên thấu, cùng nó mạnh mẽ, có thể nói huyền bí vô cùng. Một khi khóa chặt mục tiêu, như vậy thương cùng mục tiêu ở giữa, tất cả chướng ngại cũng vô hiệu hóa. Đáng tiếc. Loại này thần văn một lần chỉ có thể bám vào tại một viên đạn bên trên. Súng ngắm một vang về sau, liền cáo hoàn tất, lại về sau, đều bất quá là phổ thông đạn. Về phần cái này viên đạn thứ nhất, tự nhiên cũng không phải phàm phẩm, mà là bám vào lấy tuyệt đối sát thương. Thậm chí trên đó đều khắc lấy nhiều lăng rãnh máu tác phẩm nghệ thuật. Thiếu niên không cách nào động đậy, hắn cảm nhận được ngâm nước ngạt thở. Đồ tể khí tức, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, có thể nói giọt nước trong biển cả, mà hắn liền là tại sát khí biển động bên trong, lắc lư một chiếc thuyền con, nhưng hắn còn tại kiên trì. Mẹ, đúng lúc này, hoàn mỹ thiếu nữ đột nhiên từ cát bên trên nhảy xuống, ngăn ở thần sắc tái nhợt thiếu niên trước người, ra kích động địa tiếng kêu, nàng đẹp mắt lông mày hoàn toàn nhíu lên. Cùng cổng cái kia váy đen nữ hoàng đối chọi gay gắt. Hồng hậu ngây ngẩn cả người. Nàng chưa hề nhìn thấy nhà mình nữ nhi kích động như thế. Mà nàng lúc này giang hai cánh tay. Như là nữ thần. Lại chỉ là vì bảo vệ sau lưng thiếu niên. Ai bảo ngươi đến. Thiếu nữ nhếch môi. Một bộ dáng ủy khuất. Chỉ là ngữ khí lại là đang chất vấn. Hồng hậu con mắt có chút nheo lại. Nàng làm này phương chủ nhân. Tự nhiên có người hướng nàng báo cáo nguy hiểm nô lệ tại chưa trói buộc tình huống dưới. Bị đưa vào nhà mình nữ nhi trong khuê phòng. Mặc dù nữ nhi không hiểu mình, thậm chí là có chút không hiểu chán ghét mình. Nhưng là không sao, làm một cái nữ hoàng, liền không thể làm một cái mẫu thân. Nhưng chính là bởi vì là nữ hoàng, mới có thể kết thúc mẫu thân không cách nào làm đến bảo hộ. Hồng hậu lúc này sắc bén ánh mắt nhìn về phía cái kia tái nhợt thiếu niên. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nàng dây thanh uy áp, một lời đã nói ra, chính là vạn vật đều là thần. Ngươi nếu không đáp, liền hiểu ý bên trong rất là sợ hãi. Nhưng Hạ Kỳ không đáp, hắn tu tập đạo, tại cái này trước mặt nữ nhân, hoàn toàn như không, giống như con kiến có được lại cường đại cỡ nào tâm. Gặp lại cự mãng lúc, vẫn như cũ hiểu ý có hồi hộp. Hoàng lâm, đạo bị phá, nhưng còn cố ý, thiếu niên cắn răng, đột nhiên trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó ra, ngỗ nghịch mà dẫn đến thống khổ trầm đục. Nhưng hắn giống như là từ cái này uy áp bên trong tránh ra như thế. Một khi tránh thoát, hắn lập tức lui ra phía sau một bước. Cái này lui ra phía sau, cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Cũng không phải trốn tránh, chỉ là vì khiến cho thân thể có một chút đường cong. Để tay phải thuận tiện nắm chặt phía sau chuôi đao, thập tự hắc đao cán dài. Thập tự như cầu nguyện qua đi, tâm như chỉ thủy, vậy liền còn lại nhập ma quyết tuyệt. Cầm đao, hắn tất cả sợ hãi liền đều trong nháy mắt biến mất. Trước đó chỗ tạo giết chóc, cùng chôn giấu ở đáy lòng cái kia kiệt ngạo bất tuân huyết dịch bắt đầu sôi trào. Hóa thành từng đạo sát khí đỏ tại hắn trên da, cùng hắc đao thượng lưu truyền, ấu tiểu ma, cùng truyền kỳ nữ hoàng xa nhìn nhau từ xa. Hạ Kỳ từng chữ nói ra địa mở miệng. Ta tại tìm một cái diệt mẫu thân của ta toàn tộc cừu nhân. Hắn có chút cúi đầu xuống. Tựa hồ dự cảm được cái gì? Lại đang mong đợi cái gì? Trên gương mặt tái nhợt bên trong nhiều một chút hưng phấn huyết sắc. Như là trong địa ngục lửa. Tại thời khắc thiêu đốt lên tính mạng hắn. Linh hồn hắn. Hồng hậu cau mày nói. Ngươi là ai? Hạ Kỳ lạnh nhạt nói. Hạ. Thế nhưng là hắn lời nói còn chưa nói ra miệng. Liệt hỏa môi liền bị một đôi lạnh buốt tay nhỏ bưng kín. Dọa cái gì dọa? Phiền chết. Hồng Tuyết Thanh Âm vừa lúc dính liền bên trên Hạ Kỳ sau khi mở miệng chữ thứ nhất. Sau đó nói. Ta không phải cùng ngươi đã nói. Nơi này là ta tư nhân không gian. Ngươi vì sao a không thông qua ta cho phép liền tiến đến. Nàng không có mặc đầu nhọn thủy tinh dày. Năm căn trắng noãn trên ngón chân bôi chét lấy màu hồng bươm bướm trang. Cộc cộc cộc địa dẫm tại băng lãnh mặt đá bên trên. Hai tay liền đi đẩy cái kia váy đen nữ hoàng. Người đi, nhưng là hồng hậu lại là không nhúc nhích. Trong thần sắc lại là lộ ra lo lắng. Người đi, hồng hậu theo nhưng bất động. Tướng mạo hoàn mỹ thiếu nữ tựa hồ phát hiện vấn đề nơi mấu chốt. Hồng hậu chỉ là tại lo lắng cho mình nữ nhi không cách nào khống chế thế cục. Cho nên nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Thân chuyển nhàn nhạt đỏ lưu cầm đao thiếu niên. Âm thanh lạnh như băng. Giam giữ hắn. Vừa dứt lời. Tòa lâu đài này trên không đột nhiên xuất hiện một cái kim loại che đậy lồng. Bịch một tiếng rơi xuống. Đem cái kia đang muốn rút đao thiếu niên giam giữ ở trong đó. Mặt đất đồng thời hiện ra bộ miệng, vừa lúc nối liền cái kia che đậy lồng. Sau đó toàn bộ chiếc lồng bắt đầu chậm rãi di động. Tại như là bánh xích bình thường trên sàn nhà bị chuyển rời mà ra. Xuyên qua cánh cửa, mà tiến vào kế tiếp gian phòng. Lại xuyên qua về sau hành lang uốn khúc. Tiểu hoa viên, trà phòng hội, hướng về tòa thành càng sâu địa phương mà đi. Thiếu niên chỉ là gắt gao nắm lấy chiếc lồng màu đen lan can. Trong con mắt băng lãnh dọa người. Nhưng hắn cũng không ngốc. Tự nhiên sẽ hiểu vừa mới thiếu nữ là có mắt. Nếu không làm gì dùng lời nói đến che lấp mình muốn nói ra câu kia. Hạ Hoang là phụ thân ta. Hắn con ngươi rất nhanh bao phủ ở trong bóng tối. Theo từng đạo cánh cửa quan bế. Mà triệt để biến mất. Trong thành bảo tâm. Chỉ còn lại có mẹ con hai người. Bọc lấy tiết trắng áo ngủ thiếu nữ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy váy đen. Có nữ hoàng khí chàng mẫu thân. Hiện tại ngươi có thể đi. Thiếu nữ kéo ra mấy bước. Lạnh lùng nhìn xem mẫu thân mình. Tuyết Nhi, mẹ cũng là lo lắng ngươi. Ta mới không cần ngươi lo lắng. Ngươi đã xác nhận ta an toàn. Hiện tại có thể đi được chưa? Thiếu nữ nói xong giống giận gào thét lời nói. Nhưng là thanh tuyến lại là lạnh như hàn băng. Hồng hậu bất đắc dĩ quay người. Nàng bên ngoài là sắc thái thần thoại cực nồng Hydra nữ hoàng. Thế nhưng là ở chỗ này. Lại là một cái bình thường mẫu thân. Đi hai bước. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu ôn nhu nói. Tuyết Nhi. Gần nhất còn tại làm cái kia ác mộng sao? Hồng Tuyết cười lạnh nói. Chuyện không liên quan ngươi. Hồng hậu nhẹ gật đầu. Đi vài bước. Lại nhịn không được quay đầu lại hỏi. Tận thế đếm ngược vẫn còn tiếp tục sao? Hồng Tuyết trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Nhưng thanh âm xác thực là có chút kiềm chế mà thâm trầm. Không quản ngươi sự tình. Hồng hậu lại đi vài bước. Nhưng vẫn là quay đầu lại hỏi. Đúng, vừa mới cái kia thiếu niên. Đến tột cùng là. Không quản ngươi sự tình a. Hồng Tuyết thanh âm băng lãnh ép xuống ức cuồng loạn rốt cục phát nổ. Hồng hậu nhíu nhíu mày, nhưng lại cuối cùng vẫn thở dài. Người khi còn bé muốn cái kia nhạc viên, mụ mụ đã xây không sai biệt lắm. Qua ít ngày, liền dẫn ngươi đi nhìn. Sau lưng chưa hồi phục, nàng cũng không có lại quay đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.